Vô tận cường hóa, chương 385, chuẩn bị chiến tranh, góc truyện audio.com. 2 giờ sau, đội ngũ tiến vào khu rừng lột da, so sánh với khu rừng con nhện, khu rừng lột da thoạt nhìn rõ ràng phải khoáng đạt rất nhiều. Đã không có rắc rối khó gỡ như khô đằng lão thụ, khu rừng chính là một mảnh cây lá thưa thớt, cây cối cao lớn như cây đại thụ. Khoảng cách mỗi cây phải lớn hơn rất nhiều, lá cây ít, mặt đất tương đối trống trải, bọn lính rốt cục không cần chặt cây phát bụi nữa. Có lẽ do duyên cớ là cây rừng thưa thớt, khu rừng lột da có nhiều ánh sáng hơn hẳn, theo khu rừng con nhện tiến vào khu rừng lột da. Giống như theo đêm tối đi vào ban ngày, theo thế giới phim kịch dị tiến nhập thế giới phim khoa học viễn tưởng. Làm cho người ta cảm giác thư sướng hơn nhiều, vào khu rừng lột da không lâu, Trầm Dịch hạ lệnh mọi người ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Cũng trước tiên phái ra nhân thủ tìm kiếm xung quanh, khu rừng lột da không thể so khu rừng con nhện, nơi này quái vật càng thêm hung mãnh. Cũng càng cường đại hơn, nếu lại đánh đoàn chiến như lần trước, rất có thể sẽ xuất hiện thương vong. Nhất là hiện tại có đại lượng binh lính gọi về, thương vong có thể tiến thêm một bước tăng lên. Phải biết rằng binh lính có chuẩn bị có thể phát huy uy lực thật lớn. Nhưng là dưới tình huống cô chuẩn bị đối mặt với quái vật hung mãnh tàn nhẫn mà lại đột kích nhanh chóng, thực dễ dàng nhanh chóng bị giết. Tình huống ngoài dự đoán mọi người, sự việc rất thuận lợi, chỉ dùng nửa giờ. Mạo hiểm giả ra ngoài tìm kiếm trở về báo phát hiện địa điểm quái vật tụ tập, chúng nó cách nơi này 50 mét trong một chỗ bãi sông phụ cận. Quái vật chủ yếu có cánh ác mộng, linh hồn sát thủ, bụi cây ma cùng với đại lượng bất tử sinh vật là chính. Nói chuyện là một gã mạo hiểm giả tương đối trẻ, có một mái tóc dài màu vàng, tướng mạo cũng coi như tuấn lãng, nếu là đặt ở địa cầu. Có thể hấp dẫn một đám nữ sinh thích trưng diện, người trẻ tuổi vừa nói một bên vẽ đại khái bản đồ địa hình xung quanh lên mặt đất. Bức tranh tuy rằng đơn giản. Nhưng là chỉ dùng vài nét bút ít ỏi liền đem địa hình địa thế địa điểm quái vật tụ tập cùng với tình trạng phân bố tận tình bày ra. Cho thấy một chút tiêu chuẩn chuyên nghiệp, bức tranh đắc không tệ, Trầm Dịch cười nói, ta trước kia là người vẽ bản đồ chuyên nghiệp. Không nghĩ tới hiện tại lại làm trinh sát binh này, người trẻ tuổi cười nói tình huống và thực lực của quái vật đi, người trẻ tuổi tiếp tục nói. Có cánh ác mộng, một quái vật loại phi hành, sinh mệnh lực 180, lực công kích 20, phòng ngự 8, số lượng 400 con, cao cấp người lùn linh hồn sát thủ. Sinh mệnh lực 240, lực công kích 22, lực phòng ngự 10, số lượng 500 con. Bất quá mỗi 25 con liền có một pháp sư linh hồn có thể cho bọn nó sống lại, bụi cây ma có 50 con, sinh mệnh lực 400, lực công kích 25. Lực phòng ngự 23, cuối cùng chính là đại lượng pháp sư bộ xương khô cương thi cường tráng vi, bởi vì chúng nó số lượng nhiều lắm. Ta không dám tới gần, chỉ dám quan sát từ phía xa, đem mật độ chúng nó cùng diện tích mặt đất mà xem, số lượng ước chừng ở 2.000 con. Mặt khác bên ngoài, ta liền nhìn thấy ít nhất 4 con quái vật cấp đầu lĩnh, trong đó một con suýt nữa phát hiện ra ta, đội hình không nhỏ a. Trầm Dịch tông đường cùng với Anbela toàn bộ thật hút một ngụm lãnh khí, hai cái nhiệm vụ trước. Tất cả tiểu quái vật cơ hồ cũng không làm mạo hiểm giả lo lắng, nhưng lúc này đây tình huống khác nhau rất lớn, nếu ngay mặt cường đánh. Riêng là đội quân 2.000 quái vật này liền đủ để đem 37 mạo hiểm giả toàn bộ bao phủ, so sánh với đại quân quái vật như vậy. Một cái Pharaoh tính là cái gì, nhiệm vụ 2.000 điểm, quả nhiên không đơn giản, tông đường nói thầm một câu, ta vốn nghĩ đến, nếu tượng Andakeli dốc Pharaoh như vậy địa ngục ma vương đã là tồn tại cao nhất, như vậy nhiệm vụ đằng sau trở đi không thể nào xuất hiện quái vật mạnh hơn được. Hiện tại xem ra, đô thị giải quyết vấn đề này thật hoàn mỹ, dùng số lượng thay thế chất lượng, Trầm Dịch cười. Rốt cuộc không phải thế giới trò chơi, cơ bản không như trò chơi, nếu thực lực ma tướng ma binh so với ma vương còn mạnh hơn. Đích xác không thể nào nói nổi, các màn chơi về sau, tiểu quái càng lúc càng mạnh, thậm chí vượt qua các con bó sở các màn chơi đầu. Huyết tinh đô thị vô luận như thế nào sẽ không làm như vậy, từ điểm đó mà xem, trừ phi là gặp phải vô tội ác Asmodan, đọa lạc thiên sứ. hoặc là ba ma thần, nếu không thực lực cá nhân của tất cả quái vật cũng không có thể so với ba ma vương mạnh hơn. Chân chính tăng lên khó khăn của nhiệm vụ chỉ có thể là số lượng quái vật cùng với phương thức tác chiến, làm không tồi. Biết được cụ thể tình huống, Trầm Dịch khen người trẻ tuổi một câu, người trẻ tuổi này là thành viên phong lâm đội. Có thể được Trầm Dịch một câu ca ngợi, Tông Đường cũng cảm giác nở mày nở mặt. Bất quá kế tiếp chính là thảo luận như thế nào đối mặt tình thế ác liệt này, suy nghĩ một hồi, Trầm Dịch nói, hiện tại cơ bản có thể xác định. Nhiệm vụ hải cảng Khố Lạp Tư chủ yếu khó khăn tại binh đoàn quái vật chiến đấu hình thức từ quyết đấu đỉnh cao chuyển biến thành một chọi trăm. Ta lo lắng nhiệm vụ mặt sau còn có khó khăn lớn hơn nữa, có thể tình huống lấy một chọi ngàn cũng sẽ xuất hiện. Đối loại tình huống này hai vị có ý kiến gì không? Anbela không sao cả nói, quá khó khăn. Ba khó khăn tới một mức độ nào đó kỳ thật chính là lựa chọn xem nên nhận hay bỏ nhiệm vụ. Chúng ta không tất yếu phải đối mặt với nhiệm vụ không thể đối phó được, Tông Đường cười lạnh. Nam hải đội của ngươi đã muốn toàn diện thoát ly danh sách gạt bỏ, đương nhiên không cần để ý, mọi người khi định ra quyết sách. Luôn chạy không thoát suy tính ích lợi tự thân, Nam hải đội bởi vì nhân số ít, phía trước Anbela lại có ý phân phối đều mọi người. Bởi vậy đội ngũ lý tất cả đội viên đều đã muốn thoát ly danh sách tử vong, tuy rằng tiền lời rất thấp, nhưng ít ra đã không có phiêu lưu bị gạt bỏ. Bởi vậy đối với Anbela mà nói, mạo hiểm cường binh đoàn công quái vật là vô nghĩa, dù sao nhiệm vụ khu rừng lột da là nhiệm vụ thứ ba. Trước đó còn có hai nhiệm vụ, nếu làm hai nhiệm vụ đó thì Nam Hải đội có thể bổ sung thêm ích lợi. Trầm Dịch cùng Tông Đường cũng sẽ không nghĩ như vậy, Ôn Nhu còn không có thoát ly danh sách tử vong. Phong Lâm đội cũng có hai gã thành viên chưa đạt tới 450 điểm tiêu chuẩn, đối với bọn họ mà nói. Nhiệm vụ thứ ba trở thành nhiệm vụ bắt buộc, Trầm Dịch sở dĩ phải giấu giếm sự tồn tại huyệt động con nhện, lại bắt đầu từ nhiệm vụ thứ ba. Vì có hai cái nguyên nhân, trong đó một cái chính là muốn ở dưới tình huống còn có rất nhiều người chưa thoát ly danh sách tử vong. Dẫn dắt bọn họ sớm cho kịp đi mạo hiểm, nếu không khi đại đa số đã thoát ly danh sách tử vong, dũng khí chiến đấu tất suy giảm. Sự quyết đoán khiêu chiến cực hạn tương đối suy yếu. Một khi bọn họ phát hiện nhiệm vụ khó khăn hơn xa thực lực hiện tại của mọi người có khả năng kháng cự, liên minh sẽ bất chiến tự tan. Tông Đường nói chuyện rất không khách khí, Anbela sắc mặt không khỏi biến đổi, vẫn là Trầm Dịch đúng lúc khuyên can, có chuyện gì hào hào nói. Anbela trong lời nói cũng không phải không có đạo lý, bất quá Anbela ta phải nhắc nhở ngươi, khu rừng lột da là nhiệm vụ 2.000 điểm, nói cách khác. Khó khăn thuộc về loại mạo hiểm giả khu phổ thông trong phạm vi thừa nhận, nó liền giống một đạo phân cách. Chúng ta triển lãm hai khu vực đầu không sai biệt lắm, nếu bỏ qua nhiệm vụ này. Chúng ta có thể đánh mất cơ hội tốt nhất hiểu biết phạm vi thừa nhận của khu phổ thông, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ này. Chúng ta mới có thể biết chính mình hay không có thể tiếp tục về phía trước rào bước tiến lên, vậy ngươi có kế hoạch gì, Trầm Dịch cười. Hắn biết khi Anbela hỏi hắn lời này, kỳ thật cũng đã là lựa chọn tôn trọng ý kiến của hắn, hắn trả lời, nếu chúng ta gặp phải chính là quân đội. Thân ở chiến trường, không ngại trước hết nghe ý kiến của sĩ quan chuyên nghiệp Frost đi nhanh đến bên cạnh Trầm Dịch. Hướng hắn kính chào theo nghi thức quân đội, Trầm Dịch đem tư liệu quái vật nói cho hắn, sau đó nói. Ta cần một cái phương án cụ có thể đả bại bọn chúng, ngươi có thể cho ta sao, đương nhiên, quan trên, làm quân nhân chuyên nghiệp. Frost chỉ dùng vài phần chung cũng đã đem tất cả tình huống hiểu biết xong, hắn cũng không nóng lòng phát biểu ý kiến. Mà là trước xin Trầm Dịch đem tất cả tư liệu đưa vào máy tính, sau đó mệnh lệnh rớt đem chúng nó tiến hành nghĩ thực xử lý. Cũng đồng thời đối với địa hình phụ cận tiến hành sự phân hình, thực hiển nhiên. Frost là muốn dùng máy tính làm một cái sa bàn giả thuyết tiến hành chiến tranh thôi diễn. Đối với chuyện này Anbela cùng Tông Đường cũng không khỏi bội phục, như thế nào bọn họ sẽ không nghĩ đến, ngài cần kết quả chiến đấu như thế nào. Quan trên, Frost một bên thông qua máy tính đối với thực lực quái vật tiến hành phân tích cùng đánh giá, một bên hỏi Trầm Dịch. Tốt nhất là không ai chết cả, nói vậy sẽ khiến hiệu suất tác chiến chậm lại. Chúng ta cần càng phải có công sự phòng ngự vững vàng cùng sách lược chiến tranh, 5 ngày có thể chứ, nếu có thể cho ta địa hình tốt. Trầm Dịch lập tức kêu lên, Ôn Nhu tìm nơi điểm cao đi lên, nhìn xem phụ cận có cái địa hình tốt gì. Cô Ôn Nhu trường tiên vung lên. Quân lấy một gốc cây đại thụ cao nhất phía xa tùy theo bay lên, tại nơi thân cây mượn lực hạ thẳng lên cây, dừng ở trên một cành cây, theo cành đong đưa. Quần áo nàng bay lên, rất có cảm giác phiêu phiêu dục tiên, có người nhìn tâm động, ta cười nói, hình dáng người thực khá tốt. Có cơ hội có thể thượng nàng thì tốt rồi. Ôn Nhu mũi chân khinh động, một cành cây đột nhiên bay ra, đánh vào trên đầu người nọ. Người nọ không nghĩ tới xa như vậy Ôn Nhu cũng có thể nghe được, hoảng sợ, bên cạnh có người hắc hắc nở nụ cười, tiểu nhị, cho ngươi một lời khuyên. Chớ chọc bọn họ, ta phi, có gì đặc biệt hơn người, người nọ phẫn nộ nói, bất quá nói đến trêu chọc hắn thật đúng là không có lá gan kia. Dùng kính viễn vọng nhìn kỹ phương xa, một hồi lâu, Ôn Nhu chỉ hướng xa xa kêu lên, bắc sườn có chỗ triển núi, sườn núi cao, dốc quanh thân địa hình. Frost không ngừng đặt câu hỏi, Ôn Nhu tắc nhất nhất trả lời, một lát sau, Frost nói, ta nghĩ nơi đó hẳn chính là phù hợp. So sánh là chiến trường thích hợp, nhưng cụ thể còn cần nhìn xem, Trầm Dịch tông đường chờ ba người đồng thời kêu lên, toàn bộ đứng lên. Hướng bắc đi tới, đây là một tòa núi nhỏ bao, sườn núi cao lớn ước chỉ có 150 thước, độ dốc bằng phẳng, bốn phía vô hiểm khả thủ. Bất quá ở trung đoạn sườn núi có cái vách đá thiên nhiên, theo vách đá đi xuống có một độ dốc khá lớn, độ dốc ước chừng 40 độ. Nếu chiếm cứ nơi này, có thể đạt được ưu thế địa lợi nhất định. Điều kiện tiên quyết là cần phải có người trước đem nơi này cải tạo một phen, Frost lựa chọn này vách đá làm chủ chiến tràng. Không chỉ có bởi vì nó thuộc loại ưu thế địa lợi tốt nhất đoạn đường. Là trọng yếu hơn là vách đá phía sau có một con đường nhỏ có thể trực tiếp thông hướng khu rừng con nhện, phải may mắn bởi vì Trầm Dịch kiên trì. Theo hải cảng Khố Lạp Tư đến khu rừng lột ra, tất cả đường đều đã bị đả thông, ở tình huống chiến đấu bất lợi. Mọi người có thể có cơ hội trốn, có dự án chiến bại, là có thể toàn lực làm chuẩn bị tranh thủ thắng lợi. Vì thế Frost căn cứ đặc điểm bọn quái vật đưa ra đủ loại ý kiến, thủ đoạn chủ yếu vẫn là chọn dùng truyền thống tu kiến công sự. Phương pháp chế tạo bầy dập, Trầm Dịch nhắc nhở Frost, bọn họ đối mặt cũng không phải một đám binh lính. Mà là có đủ loại quái vật năng lực đặc thù, quái vật nếu lấy thực lực luận. Mỗi một cái đều có thể dễ dàng giết chết hơn 10 thậm chí 100 tên binh lính bình thường, Frost lại trả lời. Nếu ngài đem bụi cây ma tưởng tượng thành xe tăng, phi hành quái vật tưởng tượng thành phi cơ. Người lùn cùng bất tử sinh vật tưởng tượng thành đại lượng bộ binh dã chiến tinh nhuệ. Ngài sẽ ý thức được cục diện hiện tại kỳ thật cùng đại kiều A Nạp Mỗ cũng không có nhiều lắm bất đồng. Chiến tranh hình thức biểu hiện có lẽ sẽ có biến hóa, nhưng bản chất thì vẫn như một. Trầm Dịch nở nụ cười, ngươi nói sai rồi, Frost. Có một chút không đồng dạng như vậy là, so sánh với cái thời điểm kia chúng ta càng mạnh cho nên chúng ta sẽ lấy được thắng lợi, vậy bắt đầu đi. Trầm Dịch thản nhiên nói, ở Trầm Dịch cùng Frost Dick chỉ huy tất cả mạo hiểm giả cùng bọn lính bắt đầu cùng nhau động thủ dọn dẹp xung quanh. Kiến thiết phương tiện phòng ngự, bố trí tuyến cảnh giới bên ngoài, làm chức nghiệp binh lính, bọn họ làm có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Một ít binh lính phụ trách chặt cây cây cối dựng doanh trướng, một ít binh lính phụ trách quanh thân an trí trạm canh gác cảnh giới. Còn có chút binh lính thì cấu trúc công sự, mặt khác một bộ phận binh lính nhóm lửa nấu cơm, bọn họ nhân số tuy nhiều. Nhưng là một đám ngay ngắn có trật tự, vội mà bất loạn, so sánh với dưới, chỉ có hơn 30 người mạo hiểm giả lại kêu loạn nháo thành một đoàn. Nếu không xem thực lực, chỉ xem trật tự, hơn phân nửa là muốn đem mạo hiểm giả trở thành thái điểu, binh lính trở thành tinh anh, này cũng khó trách. Nhóm mạo hiểm giả tuy rằng cũng trải qua quá các loại nguy hiểm, nhưng nguy hiểm càng thuộc về đánh nhau đầu đường xó chợ, ai khí lực đại. Ai tốc độ mau hơn, ai dám liều mạng liền thắng, tập đoàn tác chiến chân chính, phần đông mạo hiểm giả chưa từng có trải qua, cho dù ngẫu nhiên có. cũng từ trong quá trình cường hóa dần dần đào thải khi bọn hắn bước trên thổ địa khu vực 3. Nội dung tác chiến tập đoàn lại một lần nữa The Sea sử dụng, cũng không ai nghĩ được tại sao. Có lẽ ngay cả huyết tinh đô thị đều muốn không đến ở đô thị đích thiết kế, khu vực 3 khó khăn chiến đấu. Là số lượng chiến đấu đổi chất lượng, nếu dùng điện ảnh đến cân nhắc, đô thị thiết kế chính là mạo hiểm giả trường kiếm tung hoành. Độc thân thiệp hiểm, trăm vạn quân chém thủ cấp tướng địch tới lui tự nhiên võ hiệp truyện, nhưng là ở trầm dịch bốn phía xây dựng. Bố trí chiến trường, bộ võ hiệp này lại bị sửa thành hai quân đối chọi, chỉ huy ra quyết định dựa vào địa thế hiểm yếu cố thủ. Lấy thủ đối công, đồng thời có được chất lượng cùng số lượng hai phương diện điều kiện tiên quyết, trầm dịch cô cần lo lắng không thắng lợi. Mà là vấn đề phải trả đại giới đạt được thắng lợi như vậy, cách chương.